Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay, Castai tiên sinh sắp về hưu. Về hưu sau, hắn không hề cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác. Hắn từ tuổi trẻ khi liền đi theo Lai Đức tiên sinh bên người học tập chỉ huy. Cũng vẫn luôn ở Berlin ái nhạc ban nhạc công tác. Đến nay mới thôi, hắn ở Berlin ái nhạc ban nhạc công tác có hơn 40 năm. Chỉ huy Berlin ái nhạc ban nhạc cũng có hơn 30 năm. Này Tam, 40 năm qua, Castai tiên sinh vẫn luôn ở Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Về hưu sau, hắn tính toán bồi thê tử khắp nơi du ngoạn, hào hào mà hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt. Nếu có cơ hội, hắn tưởng cùng mặt khác ban nhạc hợp tác, sau đó sát ra không giống nhau hỏa hoa tới. Nếu ở hắn về hưu phía trước, không có tìm được thích hợp người thừa kế, về hưu sau, hắn còn sẽ ở Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Nhưng là, hiện tại hắn đã tìm được tốt nhất người thừa kế, có thể đem Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy gánh nặng từ nhiệm xuống dưới. Đi qua hắn muốn về hưu sinh hoạt. Kỳ thật, mấy năm nay tới, Castai tiên sinh chỉ huy giảm bớt rất nhiều. Không giống trước kia như vậy bận rộn. Hai năm tới, Berlin ái nhạc ban nhạc mỗi tháng âm nhạc hội, đại bộ phận đều là Lâm Hoài Ngọc ở chỉ huy. Ngay cả thế giới tuần diễn âm nhạc hội, đại bộ phận cũng đều là Lâm Hoài Ngọc ở chỉ huy. Đã nhiều năm trước, Lâm Hoài Ngọc đã từ Castai tiên sinh nơi đó tốt nghiệp. Hắn một bên chỉ huy Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội, một bên vội vàng soạn nhạc, làm album, làm ca kịch, chờ sự tình. 4 năm trước, Lâm Hoài Ngọc liền làm ra trong đời hắn đệ nhất bộ ca kịch. Tên là Vận Mệnh Vui Đùa. Này bộ ca kịch vừa hỏi thế, liền chấn động toàn bộ cổ điển âm nhạc giới. Hắn này bộ ca kịch, không chỉ có cốt truyện phi thường xuất sắc, ngay cả âm nhạc cũng là phi thường êm tai. Mặc kệ là chuyên nghiệp truyền thông nhóm, vẫn là âm nhạc người hoặc là nhạc mê nhóm, đều dùng một cái từ tới hình dung Lâm Hoài Ngọc làm Vận Mệnh Vui Đùa. Xuất sắc tuyệt luôn. Không chỉ như vậy, bọn họ còn đem hắn này bộ ca kịch cùng Moza Ma Sáu đánh đồng. Cùng Moza Ma Sáu đánh đồng, đó chính là tối cao đánh giá. Hắn này bộ ca kịch cũng là một bộ ma huyễn ca kịch. Giảng thuật chính là một cái bình dân cùng vương tử lớn lên rất giống, bị coi như vương tử tiếp hồi trong hoàng cung chuyện xưa. Toàn bộ chuyện xưa ma huyễn lại châm chọc, hơn nữa vẫn luôn ở xoay ngược lại, làm khán giả hoàn toàn đoán không được nó kế tiếp tình tiết. Vận Mệnh Vui Đùa ra đời sau, liền vẫn luôn ở các sân khấu biểu diễn. Không chỉ như vậy, còn bị dọn thượng điện ảnh trên màn ảnh lớn cùng TV màn hình thượng. Này 4 năm, Lâm Hoài Ngọc dựa Vận Mệnh Vui Đùa bản quyền kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa, hắn làm khúc, khai tuần diễn, mấy năm gần đây, hắn kiếm tiền rất nhiều, bị truyền thông bầu thành trên thế giới nhất, có tiền âm nhạc người chi nhất. Năm trước, hắn lại viết một bộ ca kịch tên là Công Chúa. Giảng thuật chính là mỗi cái cô nương dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu, đem chính mình biến thành công chúa. Này bộ ca kịch mỗi cái nữ sinh đều phi thường lợi hại, đem nữ tính tính chất đặc biệt vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện ra tới, làm thế nhân biết nữ nhân cũng không phải dựa vào nam nhân thố ti hoa. Các nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sống ra bản thân muốn bộ dáng. Cũng có thể nói như vậy, đây là một bộ nữ tính nhóm phấn đấu thành công sử. Công chúa ra đời sau, chấn động toàn bộ thế giới. Rốt cuộc ở thời đại này nữ tính còn ở vào rất mạnh nhược thế trạng thái. Hơn nữa phi thường bị kỳ thị. Lúc ấy, không ít nam nhân công kích Lâm Hoài Ngọc này bộ ca kịch. Cảm thấy hắn nói ngoa mà khen nữ nhân, làm thấp đi nam nhân. Đây là đối các nam nhân nhục nhã. Đối mặt như vậy bình luận, Lâm Hoài Ngọc phi thường sắc bén mà dỗi trở về. không có nữ nhân, từ đâu ra nam nhân? Nữ tính nhóm phi thường thích hắn này bộ ca kịch, nói hắn là chân chính nam nhân. Chuyên nghiệp nhân sĩ cũng mặc kệ này bộ ca kịch nói chính là nữ nhân vẫn là nam nhân. Bọn họ lấy chuyên nghiệp góc độ tới đánh giá công chúa. Chuyện xưa no đủ phong phú, âm nhạc phức tạp đại khí, là một bộ hoàn toàn không thua cấp vận mệnh vui đùa ca kịch. Công chúa ra đời sau, liền ở toàn thế giới rất nhiều quốc gia sân khấu tốt nhất diễn. Trừ bỏ ca kịch, còn bị cải biên thành âm nhạc kịch, điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết, truyện tranh chờ, mặc kệ là vận mệnh vui đùa, vẫn là công chúa tốt nhất phiên bản là Lâm Hoài Ngọc tự mình chỉ huy phiên bản. Bất quá, hắn mấy năm nay tới rất bận, chỉ huy vận mệnh vui đùa cùng công chúa số lần cũng không nhiều. Bất quá, năm nay Berlin ái nhạc ban nhạc thế giới tuần diễn, sẽ có vận mệnh vui đùa cùng công chúa diễn xuất. Tin tức này đối toàn thế giới nhạc mê nhóm tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Này liền dẫn tới Berlin ái nhạc ban nhạc thế giới tuần diễn âm nhạc sẽ vé vào cửa lại bị đoạt xong rồi. Năm nay là Castai tiên sinh ở Berlin ái nhạc ban nhạc cuối cùng một lần thế giới tuần diễn. Cho nên năm nay thế giới tuần diễn quốc gia cùng buổi diễn gia tăng rồi rất nhiều. Đầu tiên châu Âu mỗi cái quốc gia đều sẽ tuần diễn. Lại còn có ở mỗi cái quốc gia vài cái thành thị. Tiếp theo, sẽ ở Mỹ châu rất nhiều quốc gia tuần diễn. Trừ bỏ nước Mỹ cùng Canada. Năm nay cũng sẽ ở ca luân tốt nghiệp. Argentina chờ quốc gia tuần diễn. Bất quá, năm Mỹ châu tuần diễn liền mấy chàng. Cũng không phải rất nhiều. Năm nay sẽ ở châu Á gia tăng mấy chàng tuần diễn. Ở đảo quốc liền có 6 chàng. Ở Hàn Quốc có 4 chàng. Ở Singapore có 3 chàng. Malaysia cùng Ấn Độ Ni Á, Philippines cùng Thái Lan các 2 chàng. Đương nhiên, năm nay cũng sẽ ở Hoa Hạ khai thế giới tuần diễn. Macau 2 chàng, Cảng Thành 2 chàng, Loan Loan 2 chàng, lại sau đó là Đế Đô, Hỗ Thượng, Thâm Quyến, Quảng Châu chờ mấy cái một đường thành phố lớn các có một hồi. Úc Châu có 4 chàng, Châu Phi có 2 chàng. Tại như vậy nhiều quốc gia cùng thành thị tuần diễn, không sai biệt lắm một chỉnh năm đều phải ở nước ngoài tuần diễn. Hơn nữa sẽ ở Castai tiên sinh về hưu kia một ngày hoàn thành tuần diễn cuối cùng một hồi âm nhạc hội. Năm nay thế giới tuần diễn âm nhạc hội, Berlin ái nhạc ban nhạc năm trước liền ở chuẩn bị. Năm nay tân niên âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên đều không có nghỉ ngơi. Trực tiếp mở ra thế giới tuần diễn. Ngày hôm qua mới vừa hoàn thành châu Âu sở hữu tuần diễn. Kế tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ đem đi trước nước Mỹ mở ra Mỹ châu tuần diễn âm nhạc hội. Mấy năm gần đây, Lâm Hoài Ngọc đi nước Mỹ số lần tương đối nhiều. Một là, hắn cùng nước Mỹ điện ảnh công ty có hợp tác. Hắn hai bộ ca kịch đều đầu tiên là bị nước Mỹ điện ảnh công ty mua điện ảnh bản quyền. Sau đó lại mua hắn không ít khúc bản quyền. Không chỉ như vậy, hắn ở nước Mỹ còn có rất nhiều thương vụ hợp tác. Nhị là Lâm Hoài Mẫn ở California Đại học Công nghệ lưu học học tập vật lý. Lâm Hoài Mẫn ở Thượng Đại Tam thời điểm, liền thành công xin đi California Đại học Công nghệ lưu học. Mấy năm nay, nàng ở California Đại học Công nghệ đọc tiến sĩ. Năm nay, nàng là có thể tiến sĩ tốt nghiệp. Sau đó về nước dấn thân vào với Tổ quốc khoa học xây dựng chung. Mấy năm gần đây, Lâm Hoài Mẫn ở việc học thượng đạt được không ít thành tựu. Cũng đạt được không ít thưởng. California Đại học Công nghệ vì lưu lại nàng. Thậm chí nguyện ý mời nàng vì giáo thụ. Nước Mỹ chính phủ cũng vì lưu lại nàng, mời nàng gia nhập nước Mỹ quốc tịch, lại còn có khai ra không ít hậu đãi điều kiện, tỉ như nói lương cao, đưa phòng ở, đưa xe linh tinh, bất quá, đều bị nàng cự tuyệt. Nàng xuất ngoại lưu học, chính là vì về sau có thể đền đáp tổ quốc, không có khả năng vì tiền lưu tại nước ngoài. Nói đến quốc tịch chuyện này, Lâm Hoài Ngọc cũng bị rất nhiều quốc gia mời gia nhập bọn họ quốc tế. Đứng mũi chịu sào chính là nước Đức. Nước Đức tổng lý luôn mãi mời Lâm Hoài Ngọc gia nhập nước Đức quốc tịch. Hơn nữa cấp Lâm Hoài Ngọc khai ra không ít chỗ tốt. Bất quá bị Lâm Hoài Ngọc cự tuyệt. Lâm Hoài Ngọc ở toàn thế giới truyền thông trước mặt tỏ vẻ. Hắn sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ quỷ, đời này thân là hoa hạ người. Hắn cảm thấy vô hạn quang vinh, kiếp sau, hắn còn sẽ làm hoa hạ người. Đời đời kiếp kiếp làm hoa hạ người, vĩnh viễn sẽ không thay đổi quốc tịch. Bọn họ huynh muội đối mặt lương cao dụ hoặc mặt không đổi sắc. Vĩnh viễn nguyện ý làm hoa hạ người. Làm quốc nội người phi thường cảm động cùng vui mừng. Ở 20 thế kỷ, không ít quốc nội người xuất ngoại sau, liền lưu tại nước ngoài, không muốn về nước, giống Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em ở nước ngoài như vậy được hoan nghênh. Còn kiên trì về nước thật sự quá ít thấy. Nói trở về, châu Âu tuần diễn sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Theo sau liền bay đi nước Mỹ New York. Vừa đến New York, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền vội lên, làm hắn tạm thời không có thời gian đi tìm Lâm Hoài Mẫn. Chỉ có thể chờ đến đi California tuần diễn, lại đi thấy nàng, Berlin ái nhạc ban nhạc tuần diễn âm nhạc hội, mỗi một hồi đều chật ních. Ở New York sẽ khai hai chàng âm nhạc hội, mỗi một hồi âm nhạc sẽ đều tinh quang rạng rỡ. Không chút nào khoa trương mà nói, New York xã hội thượng lưu người tất cả đều tới nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ âm nhạc hội. Năm nay thế giới tuần diễn âm nhạc hội là từ Lâm Hoài Ngọc cùng Casty tiên sinh thay phiên tới chỉ huy. Tỷ như nói New York hai chàng âm nhạc hội, trận đầu âm nhạc sẽ là Lâm Hoài Ngọc chỉ huy, như vậy trận thứ hai âm nhạc sẽ chính là Casty tiên sinh chỉ huy. Mỗi một hồi âm nhạc sẽ đều là một người chỉ huy. Không giống đã nhiều năm trước còn phân nửa trận đầu cùng nửa trận sau. Lâm Hoài Ngọc hiện tại chỉ huy trình độ đã sớm đuổi kịp hắn lão sư Casty tiên sinh. Thậm chí còn có điểm vượt qua Casty tiên sinh. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ cùng Lai Đức tiên sinh so sánh với. Còn kém chút. Hắn muốn cùng Lai Đức tiên sinh giống nhau trình độ, còn phải hảo hảo mà tôi luyện mấy năm. Bất quá, lấy năng lực của hắn, sớm muộn gì có thể đuổi kịp Lai Đức tiên sinh. New York hai chàng âm nhạc sẽ được đến nước Mỹ truyền thông nhóm độ cao đánh giá. Đương nhiên, khen nhiều nhất chính là Lâm Hoài Ngọc, nói hắn không hổ là thế kỷ đệ nhất chỉ huy. Kỳ thật, ở hai năm trước, liền có truyền thông nói Lâm Hoài Ngọc là thế giới đệ nhất chỉ huy. Khó được chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành truyền thông nhóm cái này đánh giá. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ cùng tài năng ở 5 năm trước liền xa xa mà vượt qua sở hữu tuổi trẻ chỉ huy. Ở 2 năm trước, hắn trình độ đuổi kịp Casty tiên sinh thời điểm, đã bị nói là thế giới đệ nhất chỉ huy. Lai Đức tiên sinh qua đời sau, Casty tiên sinh liền trở thành thế giới đệ nhất chỉ huy. Này Tam, 40 năm qua, thế giới đệ nhất chỉ huy vẫn luôn là hắn. 2 năm trước, hắn học sinh Lâm Hoài Ngọc lại kế thừa thế kỷ đệ nhất chỉ huy. Đương nhiên, nước Mỹ truyền thông nhóm trừ bỏ khen ngợi Lâm Hoài Ngọc chỉ huy, còn bắt quái hắn cùng Bác La Mai Âu ra thiên kim tai tiếng. Bác La Mai Âu là Italy nổi danh quý tộc cùng gia tộc quyền thế chi nhất. Ở Italy có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cho tới nay, cái này gia tộc người liền bị chịu chú ý, đặc biệt là trẻ tuổi một thế hệ. Trẻ tuổi một thế hệ không chỉ có nhan giá trị cao. Hơn nữa tình ái tin tức cũng không ít. Cấp truyền thông nhóm cung cấp không ít tin tức. Italy truyền thông nhóm yêu nhất chính là Bác La Mai Âu gia tộc. Bởi vì chỉ là đưa tin nhà bọn họ tin tức là có thể làm cho bọn họ kiếm bát mãn bồn mãn. Bất quá, Bác La Mai Âu gia thiên kim tiểu thư cho tới nay phi thường điệu thấp. hiếm khi ở truyền thông trước mặt lộ tuyến, nhưng là ở 4 năm trước nàng liền thường xuyên xuất hiện ở truyền thông nhóm trước mặt. Joseph Pai, Bác La Mai Âu ở 4 năm trước nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc sau, liền đối hắn nhất kiến trung tình, từ đây liền bắt đầu theo đuổi hắn. Cũng không thể nói là nhất kiến trung tình, ở nàng không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân phía trước, nàng liền thích thượng Lâm Hoài Ngọc âm nhạc. 4 năm trước, Lâm Hoài Ngọc đi theo Castai tiên sinh đi Italy chỉ huy ca kịch. Sau đó gặp Joseph Pai, từ đó về sau, Joseph Pai liền đối Lâm Hoài Ngọc theo đuổi không bỏ. Nàng ở truyền thông nhóm trước mặt phi thường hào phóng mà thừa nhận chính mình thích Lâm Hoài Ngọc. Hơn nữa ở theo đuổi hắn, lúc ấy, toàn thế giới nam nhân đều hâm mộ chết Lâm Hoài Ngọc. Truyền thông nhóm còn diễn nói Lâm Hoài Ngọc phàn thượng cao chi. Joseph Pai thân là Bác La Mai Âu đại tiểu thư, không chỉ có tiền có nhan, còn phi thường ưu tú có khả năng, Oxford tốt nghiệp đại học, sau đó chính mình khai sáng công ty, liền tính không dựa trong nhà, dựa nàng chính mình, nàng giá trị con người cũng phi thường kinh người. Này 4 năm tới, Joseph Pai vẫn luôn ở theo đuổi Lâm Hoài Ngọc, chỉ cần Lâm Hoài Ngọc khai âm nhạc hội, nàng khẳng định hội trường trang trình diện. Năm nay khai thế giới tuần diễn, nàng liền đi theo Lâm Hoài Ngọc toàn thế giới chạy. Hiện tại, lại cùng Lâm Hoài Ngọc đi vào nước Mỹ. Lâm Hoài Ngọc chậm chạp không có đáp ứng Joseph Pai theo đuổi. Không ít người nói hắn không biết tốt xấu, còn nói hắn làm bộ thanh cao. Ngay cả truyền thông nhóm cũng tưởng không rõ Lâm Hoài Ngọc vì cái gì chậm chạp bất hòa Joseph Pai ở bên nhau. Lướt qua ra thế, hai người thật sự trai tài gái sắc. Mấy năm gần đây, mỗi lần truyền thông nhóm phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc, đều sẽ hỏi hắn khi nào đáp ứng cùng Joseph Pai kết giao. Hai người bọn họ chậm chạp không có ở bên nhau, toàn thế giới người đều phi thường sốt ruột, đều thúc giục Lâm Hoài Ngọc nhanh lên đáp ứng Joseph Pai theo đuổi. Kỳ thật, mấy năm gần đây, theo đuổi Lâm Hoài Ngọc nữ sinh rất nhiều. Trong đó cũng có rất nhiều quý tộc, hào môn tiểu thư, nữ minh tinh, còn có công chúa. 2 năm trước, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi Monaco diễn xuất. Hắn đã bị Monaco tiểu công chúa coi trọng. Tiểu công chúa mới 19 tuổi. Lâm Hoài Ngọc là không có khả năng đáp ứng. Flow, nhàn tới không có việc gì truyền thông nhóm còn đem theo đuổi Lâm Hoài Ngọc nữ tình nhóm liệt một cái danh sách. Danh sách thượng mỗi cái nữ sinh đều phi thường xinh đẹp ưu tú, là trên thế giới sở hữu nam nhân tình nhân trong mộng. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lại cố tình không dao động. Bởi vì việc này, Lâm Hoài Ngọc còn bị hoài nghi quá xu hướng giới tính. Nhưng là truyền thông nhóm phát hiện Lâm Hoài Ngọc cùng đồng tính chi gian đi cũng không gần. Nước Đức truyền thông nhóm đã từng vẫn luôn ngồi canh Lâm Hoài Ngọc, sau đó phát hiện Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày sinh hoạt đều phi thường bận rộn phong phú. Vẫn luôn tới phản với Berlin Đại học, Berlin Ái Nhạc Nguyệt Ban Nhạc, ra tam điểm, về đến nhà sau, trên cơ bản sẽ không ra cửa. Chưa từng có thấy hắn đi quán bar hoặc là hộp đêm chơi. Hắn lén sinh hoạt làm truyền thông nhóm đều cảm thấy nhàm chán. Thấy hắn bên người không có nữ nhân, cũng không có nam nhân, truyền thông nhóm chỉ có thể nói Lâm Hoài Ngọc yêu nhất không phải người, mà là âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc đã từng bị truyền thông nhóm phỏng vấn qua. Hắn tan tầm về đến nhà vì cái gì không ra khỏi cửa đi chơi. Hắn nói hắn về đến nhà còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Muốn luyện tập nhạc cụ, muốn nghe âm nhạc, muốn nghiên cứu nhạc phổ, muốn soạn nhạc. Làm sao có thời giờ đi chơi? Này 4 năm tới, hắn sinh hoạt lại nhiều một cái ca kịch. Mỗi ngày vội đến trời đất tối tăm. Làm sao có thời giờ đi yêu đương? Truyền thông nhóm đối Joseph Pai phi thường đồng tình. Cảm thấy nàng bại bởi âm nhạc. Nếu nàng muốn đuổi tới Lâm Hoài Ngọc, nhất định phải đánh bại âm nhạc. Đây chính là một kiện phi thường gian nan sự tình. Josephine tỏ vẻ mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng đều sẽ không từ bỏ Lâm Hoài Ngọc, hơn nữa vẫn luôn sẽ bồi ở hắn bên người. Nàng tin tưởng Lâm Hoài Ngọc sớm muộn gì có một ngày sẽ đáp ứng nàng. Nàng này một kiên trì chính là 4 năm, thật sâu mà cảm động đến truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm. Lấy Josephine ra thế, nàng cùng Lâm Hoài Ngọc ở bên nhau. Kỳ thật là gả thấp, nhưng là nàng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt không có một chút bác la mai Âu gia thiên kim tiểu thư cái giá. Chỉ có mê muội thân phận, nàng phi thường sùng bái khuynh mộ Lâm Hoài Ngọc âm nhạc tài hoa. Cảm thấy Lâm Hoài Ngọc chính là thượng đế đưa cho nhân gian chân quý lễ vật. Ở New York, hai chàng âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Lâm Hoài Ngọc bọn họ kế tiếp đi California. Josephine đi theo Lâm Hoài Ngọc cùng đi California Đại học Công nghệ thấy Lâm Hoài Mẫn. Ở Lâm Hoài Mẫn trong mắt, Josephine đã sớm là nàng tẩu tử. Lâm Hoài Mẫn tháng sau liền phải về nước. Sau khi trở về liền sẽ đầu nhập đến nghiên cứu sự nghiệp chung. Đến lúc đó, muốn liên hệ nàng liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Hoài Ngọc làm nàng hảo hảo làm, tranh thủ sớm một chút đề cao tổ quốc khoa học kỹ thuật. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ tại đây 2 năm đã tốt nghiệp đại học. Năm đó, Lâm Giang Hồ cũng khảo trúng Đế Đô Đại học Sư Phạm. Bởi vì Lý Trâm ở Đế Đô Đại học Sư Phạm đọc sách, Lâm Giang Hồ cũng ghi danh Đế Đô Đại học Sư Phạm. Bất quá, hắn học không phải sư phạm, mà là tài chính. Lâm Giang Hồ tốt nghiệp sau, liền bắt được quốc nội cải cách mở ra cơ hội, khai công ty gây dựng sự nghiệp. Ở Lâm Hoài Ngọc dưới sự trợ giúp, hắn khai sáng công ty tiền lời phi thường không tồi. Mà Lý Trâm tốt nghiệp đại học sau, liền đầu nhập đến giáo dục sự nghiệp chung. Nàng hiện tại là Đế Đô một khu nhà trọng điểm cao trung giáo viên tiếng Anh. Mấy năm nay tới, bọn họ người một nhà sự nghiệp đều phát triển không ngừng. Đối Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ tới nói, bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là nhìn đến Lâm Hoài Ngọc kết hôn. Đến nỗi Lâm Hoài Mẫn, nàng khẳng định tạm thời kết không được hôn, sợ là phải đợi đã nhiều năm mới có thể kết hôn. Lý Trâm bọn họ đối Josephine thực vừa lòng, hy vọng Lâm Hoài Ngọc có thể cùng Josephine ở bên nhau, sau đó kết hôn sinh hài tử. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lại không vội mà kết hôn sinh con. Rốt cuộc hắn thật sự bận quá. Ca, Phini tỷ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Ngươi chậm chạp không đáp ứng, rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Không ngừng nhạc mê nhóm cấp, Lâm Hoài Mẫn cái này làm muội muội cũng cấp. Ta hiện tại không có thời gian yêu đương, đặc biệt là năm nay, này 4 năm tới, Lâm Hoài Ngọc không biết huyền cự quá Josephine bao nhiêu lần. Nhưng là nàng vẫn là không buông tay, cái này làm cho hắn cũng không thể nề hà. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời. Thần sắc nháy mắt trở nên kích động lên. Ngươi nói năm nay không có thời gian nói, kia sang năm liền có thời gian nói chuyện đi. Sang năm ta chính thức trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Ngươi cảm thấy ta có thời gian sao? Có a, sang năm các ngươi không cần thế giới tuần diễn đi. Ngươi đại học cũng tốt nghiệp. Lâm Hoài Mẫn nói, vậy ngươi công tác cũng chỉ có mỗi tháng âm nhạc hội. Thời gian này không phải có sao, ta còn vội ca kịch. Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Hoài Mẫn đánh gãy. Ca, kỳ thật ngươi đối Phini tỷ cũng không phải một chút cảm giác đều không có. Ngươi có phải hay không để ý Phini tỷ ra thế? Cảm thấy chính mình không xứng với Phini tỷ a? Không phải. Đối ra thế dòng dõi, Lâm Hoài Ngọc luôn luôn không thèm để ý. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình không xứng với Josephine. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng a? Bởi vì không có thời gian. Ca, ngươi không cần xả không có thời gian a. Lâm Hoài Mẫn đối từ phòng vệ sinh trở về Josephine sử cái ánh mắt, làm nàng tạm thời không cần lại đây. Người trước kia nói qua thời gian tễ một tễ vẫn phải có. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Lâm Hoài Mẫn. Ta nói không có thời gian là không có thời gian bồi nàng. Nói tới đây, hắn hơi hơi mà thở dài. Ta tinh lực hữu hạn, đại đa số thời gian cùng tinh lực đều dùng ở âm nhạc thượng. Không thừa bao nhiêu thời gian đi bồi nàng. Hai người ở bên nhau yêu cầu thời gian bồi dưỡng cùng duy trì cảm tình. Ta không có gì thời gian đi bồi nàng, đi cho nàng muốn tình yêu. Này 5 năm tới, hắn mỗi ngày vội thành cầu. Đừng nói không có thời gian yêu đương, ngay cả luyện cầm thời gian đều không có. Nếu hắn không có hệ thống thư viện, hắn dương cầm, đàn violon, đàn cello chờ cũng chưa thời gian luyện. Lâm Hoài Mẫn nghe xong nàng ta lời này sau, hơi hơi dừng lại, dâu xé vai thực hảo, nàng có thể tìm một cái so với ta ưu tú nam nhân. Hảo hảo mà bồi nàng, hảo hảo ái nàng, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, lại lần nữa mà bị đánh gãy. Lần này đánh gãy hắn chính là Joseph Pai. Lâm, với ta mà nói, trên thế giới này không có nam nhân so người ưu tú. Joseph Pai kỳ thật trong lòng biết Lâm Hoài Ngọc vì cái gì chậm chạp không đáp ứng nàng theo đuổi. Lâm, ngươi không có thời gian, nhưng là ta có thời gian. Ta sẽ hảo hảo bồi ngươi, sẽ hảo hảo ái ngươi. Joseph Pai, ngươi có sự nghiệp của ngươi muốn vội. Ta không thể làm ngươi vì ta từ bỏ chính mình sự nghiệp. Ta sẽ không từ bỏ ta chính mình sự nghiệp. Nhưng là ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Joseph Pai vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Này 4 năm tới, ở công tác cùng ngươi chi gian. Ta làm thực hảo. Ngươi xem ta công ty không phải hảo hảo sao? Ca, Fini tỷ tốt như vậy. Ngươi còn do dự cái gì? Nếu Fini tỷ thật sự cùng những người khác ở bên nhau, ngươi đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Lâm Hoài Mẫn ở một bên xúi dục, Fini tỷ đều truy ngươi 4 năm, ngươi còn muốn chậm trễ nàng nhiều ít năm a? Mẫn ca ca, ngươi không có chậm trễ ta. Joseph Pai vẻ mặt nghiêm túc mà sửa đúng nói, hắn vẫn luôn khuyên ta từ bỏ hắn, nhưng là ta không muốn. Ca, ngươi xem Fini tỷ đến bây giờ còn che chở ngươi, ngươi còn rối rắm cái gì? Nếu có cái nam giống Fini tỷ giống nhau, nàng đã sớm đáp ứng hắn. Lâm Hoài Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Mẫn, ý bảo nàng câm miệng. Theo sau, hắn nhìn về phía Joseph Pai, ngươi biết ta thật sự rất bận. Joseph Pai nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, sẽ so ngươi trong tưởng tượng buồn tẻ nhàm chán. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái nhàm chán người. Đặc biệt là đôi nữ sinh tới nói, Joseph Pai dương môi cười, sẽ không, này 4 năm tới, ta vẫn luôn cảm thấy phi thường ngọt ngào. Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà nhìn thoáng qua Joseph Pai, theo sau nghiêm túc mà nói, nếu như vậy, ta đây đáp ứng làm ngươi bạn trai. Joseph Pai nghe được lời này, trên mặt tươi cười cứng đờ, màu xanh biếc hai mắt trừng đến phi thường đại. Ngươi nói cái gì? Fini tỷ, ta ca đáp ứng làm ngươi bạn trai. Lâm Hoài Mẫn hưng phấn mà nói, đúng rồi, ta phải gọi điện thoại nói cho ba mẹ bọn họ. Lâm, Joseph Pai kinh hỉ mà kêu một tiếng. Theo sau liền nhào vào Lâm Hoài Ngọc trong lòng ngực. Lâm, ta yêu ngươi. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay ôm lấy Joseph Pai eo. Ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực làm tốt ngươi bạn trai. Joseph Pai vừa khóc vừa cười mà nói. Lâm, ta cũng sẽ nỗ lực làm tốt ngươi bạn gái. Lâm Hoài Ngọc khẽ cười một tiếng. Hào, Lâm, Joseph Pai lại nhào vào Lâm Hoài Ngọc trong lòng ngực. Lúc này nàng là đầy mặt ngọt ngào tươi cười. Nàng chờ một ngày, đợi 4 năm, hôm nay là nàng 20 mấy năm qua vui vẻ nhất một ngày. Lâm Hoài Mẫn đứng ở một bên, dùng sức mà cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ vỗ tay. Hơn nữa lệ nóng doanh tròng mà chúc phúc bọn họ. hôm nay buổi tối âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Lâm Hoài Ngọc ở tiếp thu truyền thông nhóm phỏng vấn thời điểm. Phi thường hào phóng mà công bố hắn cùng Joseph Pai ở bên nhau sự tình. Tin tức này có thể nói là toàn thế giới nhất nổ mạnh tin tức. Chờ truyền thông nhóm đưa tin tức này sau, toàn thế giới người đều chấn kinh rồi. Vẫn luôn chờ bọn họ ở bên nhau nhạc mê nhóm, sôi nổi đưa lên chúc phúc, quảng cáo, cách chương.